Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, chuyện này làm sao bây giờ? Hạc Cửu Thiên các loại cũng không nhịn được thở dài đứng lên. Đúng vậy à, khi dễ người khi dễ đến mức độ này, cũng thật sự là không thể nào nói nổi à, ngươi làm cho đối phương làm sao bây giờ? Đừng nói là bộ tộc hoàng tử, liền xem như phổ thông yêu, vậy cũng phải thông suốt dốc hết toàn lực phản công, còn cố kỵ thủ đoạn gì, e sợ cho không đem hết toàn lực, giết không chết địch nhân mới là đứng đắn. Các ngươi 14 vị thánh tôn, tràng diện lớn như vậy, trước phong tỏa bầu trời, sau phong tỏa đại địa, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất bao vây chặn đánh. Vân Dương cười ha ha, thậm chí đến cuối cùng, ta bị ép lộ ra thân phận đến, ngược lại là các ngươi cảm giác tốt hủy khuất. Hạc Cửu Thiên, ta hỏi ngươi, nếu là ta không phải hồ tộc hoàng thái tử, nếu là ta không sáng minh thân phận, ta kết cục sẽ như thế nào? Bảy vị thánh tôn rũ cụp lấy đầu, một câu cũng nói không nên lời, cái này đều không cần nói. Phàm là thân phận của ngươi yếu hơn nữa một chút, ngươi liền xong đời, nhưng lời này, ai dám nói ra miệng? Vạn bất đắc dĩ, ta là bảo đảm tính mệnh, từ bỏ lần khảo hạch này, bại lộ thân phận chân thật. Vân Dương thở dài một tiếng, nản lòng thoái chí, các ngươi thế mà còn chê ta làm gì không rất sớm nói rõ thân phận. Dưới gầm trời này đạo lý thật sự là bị các ngươi chiếm hết. Còn có mặt khác yêu nói rõ lý lẽ phần a. Tử Điện Hạ, ngài đừng nói nữa. Hạc Cửu Thiên các loại bảy vị thánh tôn đều là đối lý xấu hổ vô cùng. Bị nói đến cơ hồ đều muốn tự sát, mắc cỡ chết người. Để ý, tất cả đều là người ta. Không phải, tất cả đều là phía bên mình, mà lại thân phận đối phương địa vị đều cao hơn chính mình được nhiều. Hôm nay đủ loại, tất cả đều là lỗi của chúng ta. Lỗi của chúng ta. Hạc Cửu Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ có chút chân tay luống cuống. Vân Dương buồn bã cười một tiếng, đều là các ngươi sai, ta lại có thể thế nào? Việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi. Lại là một tiếng thở thật dài, tràn đầy thất lạc chi ý. Mặc dù đây chỉ là lần thứ nhất khảo hạch, về sau còn có cơ hội, nhưng là lần thứ nhất liền rơi vào phía sau. Về sau không biết phải dùng bao nhiêu chủ tính mới có thể lật về. Ai, lời nói này, ngay cả vị kia nhục thân bị hủy diệt nguyên hồn cảm thấy cũng tràn đầy thổn thức chi ý. Không những không hận vị này hồ tộc quá giết chết chính mình nhục thân, ngược lại cảm giác, ai, ta thật may mắn. Tại Thái tử Điện Hạ như vậy dưới cuồng nộ, thế mà không có hình thần câu diệt. Chỉ bất quá, chúng ta bọn đồ vật hỗn trướng này làm sự tình, thật sự là rất xin lỗi người ta Thái tử Điện Hạ. Đây là muốn đoạn người ta hoàng đồ đại đạo a. Chuyện này làm, quá là không tử tế. Chuyện này, chúng ta sau khi trở về, nhất định sẽ việc này từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối bẩm báo ta hoàng. Nhất định cho Tử Điện Hạ một cái công đạo. Hạc Cửu Thiên đỏ bừng mặt, các ngươi nói cái gì? Muốn đem việc này bẩm báo cho Hạc Hoàng? Các ngươi là muốn cho ta ném càng lớn mặt đi? Nếu là Phụ Hoàng biết ta thế mà mất mặt vứt xuống Hạc Hoàng bệ hạ nơi này, ta đằng sau tục khảo nghiệm có thể toàn miễn đi. Vân Dương con mắt nhất thời một lập, tràn trề khí thế lại lần nữa phồng lên, chấn nhiếp chúng yêu. Đúng, đúng, chúng ta suy tính không chu toàn, bị trách cứ. Hạc Cửu Thiên các loại yêu ngược lại thật to thở dài một hơi. Coi là thật bẩm báo Hạc Hoàng mà nói, vị này Tử Điện Hạ có lẽ sẽ lại ném điểm mặt mũi. Nhưng là mình bọn người, nhẹ thì cả một đời lại không tấn thăng cơ hội, nặng thì hơi không được lao ngục tai ương. Vạn nhất chính vượt qua Hạc Hoàng bệ hạ tâm tình không tốt, như vậy đầu của mình chỉ sợ vẫn là phải chuyển ổ. Tử Điện Hạ đã biểu thị không nguyện ý lại để cho càng nhiều yêu biết. Đôi kia phe mình chính là thiên đại hảo sư, bị trách cứ vài câu tính là gì? Liền chính mình bọn này yêu làm ra chuyện xấu xa, làm sao nhỏ cũng là nên. Vân Dương thật dài thở dài một hơi, trái ngược tay, đem đao thu vào, thản nhiên nói, các vị nếu là không có bắt ta trở về tâm tư. Kéo dài thanh âm, không, không, sao lại thế? Hạc Cửu Thiên cười theo, vậy chúng ta liền đến nói chuyện. Vân Dương nhìn xem trên người mình, lấy tay lau miệng một cái ba, lập tức một tay máu. Chuyện này, giải quyết như thế nào đi? Nên, giải quyết như thế nào? Hạc Cửu Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. Giải quyết như thế nào? Còn có thể giải quyết như thế nào? Chúng ta bên này chết 100-200 cái, đều không có nói cái gì. Chẳng lẽ, ngài hiện tại còn muốn bồi thường? Bạch Hùng bọn hắn khẳng định không thể cùng ta trở về. Tại đại cục chưa định trước đó, huynh đệ bọn họ 7 cái, cùng ta trở về chính là chịu chết. Ta ngưỡng mộ bọn hắn xích tử chi tâm. Nếu có tiến thêm một bước cơ hội, bọn hắn sẽ là ta ái tướng. Chúng yêu nghe được cái này, ẩn ẩn minh Bạch Vân Dương lời trong lời ngoài ý đồ. Không khỏi đầy mắt ước ao ghen tị đảo qua Bạch Hùng Bạch các loại bầy gấu. Cỏ, như vậy xuẩn hùng là cái gì số phận a? Vậy mà lại bị hồ tộc hoàng tử như vậy coi trọng. Thái tử điện hạ xem trọng vì cái gì không phải ta đây? Đó là ta tha thiết ước mơ gặp gỡ a. Vân Dương thở dài, ngừng lại một chút lại nói. Hạc Cửu Thiên, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Về sau bọn hắn ở chỗ này, ta liền giao phó cho ngươi. Không biết ý của ngươi như nào, khả năng xuất lực a. Bị điểm tên Hạc Cửu Thiên mừng tít mắt, Tử Điện Hạ yên tâm. Bạch Hùng mấy người bọn hắn về sau ở chỗ này, vậy chính là ta thân nhân. Ta cho Điện Hạ thề, nhất định chiếu cố tốt bọn hắn. Phàm là có ta ở đây, liền có bọn họ. Nói, cũng mặc kệ Vân Dương có đồng ý hay không, liền trực tiếp phát một cái thiên đạo thệ ngôn. Vân Dương hài lòng gật đầu, nhìn xem mấy vị khác. Chư vị, về sau, xin nhớ. Các vị Hạc tộc thánh tôn liên tục gật đầu, nở nụ cười. Điện hạ yên tâm, chúng ta nghĩa bất dung từ. Cái này vài đầu gấu về chúng ta chiếu vào. Vân Dương bùi ngùi nói, về sau, nếu là ta có thể được đại vị, tất nhiên sẽ không quên các vị. Bất quá, ta cũng là chuyện xấu nói trước. Nếu là ta cuối cùng không thành, cũng chỉ có thể làm hết sức. Bảy vị thánh tôn một mặt đỏ bừng, chúng ta làm như thế, cũng không phải vì điện hạ báo đáp. Vân Dương có chút áy náy nói, ta cũng rất xin lỗi, giết đỏ cả mắt, giết nhiều như vậy, ai, đã chết, ta cũng không có biện pháp gì. Còn vị này chỉ còn lại có nguyên hồn. Hắn trầm ngâm một chút, chợt vung tay lên, một đạo xanh mờ mờ hào quang tiến vào đạo nguyên hồn linh thể bên trong. Cái kia đạo nguyên hồn linh thể lập tức ngưng thật gấp 10 lần có thừa, nhìn cơ hồ chính là cùng chân thực nhục thân không khác. Ở đây tất cả Hạc tộc tức thì vì đó ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là tình huống như thế nào? Lấy linh thể trạng thái tồn tại nguyên hồn, không phải cần vô số mài nước công phu mới có thể làm linh thể tương đối ngưng thực. Nhiều lắm là chính là còn nhiều một hạng ký thể đoạt xá năng lực. Thế nhưng là cái kia xanh mờ mờ quang mang là cái gì? Tại sao thần hiệu đến tận đây? Phụ hoàng cũng liền chỉ cấp ta hai đạo đại đạo bản nguyên. Vân Dương áy náy nói, ta đưa ngươi một đạo bày tỏ áy náy. Còn xin, chớ nên trách tội, về sau nếu là có cơ duyên, chúng ta còn nhiều thời gian. Cái kia nguyên hồn chỉ cảm thấy từ trên trời đến rơi xuống một cái đĩa bánh lớn nện ở trên đầu mình. Đại đạo bản nguyên, toàn thân đều phát run lên. Đại đạo bản nguyên a,